Văn tự mơ màng luyến ái. Chương 1 YY gặp gỡ phục vụ số 1. Góc truyện audio.com. YY, vì sao còn chưa giao hàng? Để cho người đói chờ thức ăn là bao nhiêu tội lỗi biết không? Phục vụ số 0, bởi vì đông khách, chúng tôi trong vòng 72 tiếng sẽ giao hàng Nga. Thân không cần hối thúc Nga. Cho chúng tôi thời gian đóng gói Nga. YY, buổi tối đói bụng à. Xem tivi cũng tiêu tốn tinh thần à, ngày mai liền giao hàng đi. Phục vụ số 0, chúng tôi sẽ nhanh chóng giao hàng. Thỉnh kiên nhẫn chờ đợi. YY, gấp không thể chờ được nữa. Mỗi lần đều lấy những lời này lừa dối tôi. Đói chết người thì trách nhiệm này ai gánh vác. Phục vụ số 0, thân, thỉnh bình tĩnh. YY, chưa có ăn, không thể bình tĩnh. Phục vụ số 0, thân, nếu như không để tâm đến lời nói thì anh ăn tôi đi. Tôi bên này rõ ràng bị anh thúc giục, anh như vậy làm tôi cũng không có biện pháp. YY. Tôi kháo, lại bất ngờ gặp một phục vụ đổi trụy. Tôi đúng là đi mua đồ lại quên xem lịch. Phục vụ số 0, phục vụ chúng tôi đều được đánh số để không bị trùng. YY, hảo, là số 0 đi, tôi sẽ nhớ kỹ cậu. Phục vụ số 0, thân, xin hỏi còn cần gì khác không? YY, không phải nói muốn tôi ăn cậu sao? Như thế nào ăn, phục vụ số 0, đã thoát y, phục vụ số 0, đã trên giường. Phục vụ số 0, đã nằm hảo. Phục vụ số 0, ăn đi. YY, huynh đệ cậu ngạo kiều như vậy ông chủ có biết không? Vượng vượng tán gẫu có bị giám sát và theo dõi không? Phục vụ số 0, không sao, ông chủ chúng tôi nói. Phục vụ khá hàng tốt là điều ưu tiên nhất. Tôn chỉ của cửa hàng chúng tôi khách hàng là thượng đế. YY, bao gồm như vừa rồi. Phục vụ số 0, YY. Kia, tôi thúc vào đây. Phục vụ số 0, à, phục vụ số 0. Thân, anh dùng phương thức rất thô bạo TT, YY. Như vậy cậu phải cố gắng nha. Phục vụ số 0, lại khẽ động, YY, hừ rên nghe một chút đi. Phục vụ số 0, a, hảo lớn, a, cứng quá, a, chịu không nổi. YY, âm điệu, phục vụ số 0, tôi ngủ âm không được tốt. Anh rên cho tôi nghe đi. GT, cách chương.